Chương 1005, kích chiến thể thuật. Thi cốt mạch cư nhiên thật là thi cốt mạch, Uchiha Mạ Đạ Dạ tên kia thực sự là lợi hại, cư nhiên đem cả gù dạ nhất tộc huyết kế giới hạn chuyển tới hắn khôi lỗi trên người có chút. Có chút khó làm a, bỗng nhiên nhìn thấy Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả, sử dụng ra khỏi cả gù dạ nhất tộc thi cốt mạch huyết kế giới hạn, Uchiha Nguyệt muốn nói không khiếp sợ, là không có khả năng. Kéo đường mạng tiểu thuyết mê ảnh nhủ Atan GLA cập nhật nhanh, website logo nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo thiếu, vô đạn song, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi thế nhưng, ở cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế làng xương mù ảnh cấp cường giả giao phong thời điểm, Uchiha Nguyệt căn bản cũng không có nhiều lắm khiếp sợ thời gian. Bởi vì, miễn là Uchiha Nguyệt hơi chút phân thần một giây đồng hồ thời gian, hắn đều có thể bị Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế làng xương mù ảnh cấp cường giả áp chế. Đây chính là năm đó nhận giới đệ nhất cường giả, Uchiha Mạ Đạ Dạ thực lực nhưng mà, đang sử dụng lạc nguyệt lưu. Suno, thật vất vả tránh thoát tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả thi cốt mạch tiến công về sau, Uchiha Nguyệt liền phát hiện tình huống của mình vẫn là vô cùng không ổn. Giờ này khắc này, tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả hiện ra năng lực, tuyệt đối là vượt qua Uchiha Nguyệt tưởng tượng rất nhiều. Chứ không nói khác năng lực, đã nói tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả thân thể, thậm chí còn Uchiha Mạ Đạ Dạ dùng chế tạo bạch dẹt phương thức chế tạo ra, liền đầy đủ khó dây dưa. Uchiha Mạ Đạ Dạ dùng chế tạo bạch dẹt phương thức, chế tạo ra tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả, thân thể tố chất phương đỉ hệ nở là không có phải nói. Hơn nữa, ngay cả đệ nhất hổ cả sẻn rủ hạt hỉ ra mà một độn nhân thuật, đều bị tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả nắm ở trong đó, đã để Uchiha Nguyệt đầy đủ kinh ngạc. Sau lại, tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả trên người xuất hiện 6 con xạ dị gẳng, cộng thêm mỹ nạ rủ ký nhất tộc băng độn huyết kế giới hạn, cả gù dạ nhất tộc thi cốt mạch huyết kế giới hạn, đã để Uchiha Nguyệt khiếp sợ đến không cách nào tự kiềm chế trình độ. Sở hữu nhiều như vậy gia tộc huyết kế giới hạn, coi như là thông thường ní dạ, cũng có thể ở trong thời gian ngắn trong tu luyện trở thành thượng nhẫn cấp bậc ní dạ. Hiện tại, tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả lại là bị Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế, chẳng khác gì là có thể hoàn toàn phát huy ra những thứ này huyết kế giới hạn toàn bộ năng lực tới. Kể từ đó, Uchiha Nguyệt há lại không phải chỉ có bị treo lên đánh phân nhi, cho nên ở Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả, sử dụng ra cả gù dạ nhất tộc thi cốt mạch về sau, Uchiha Nguyệt cũng biết chính mình nhất định phải sử dụng lá bài tẩy kia, cũng chính là từ đồng nắm giữ lục đạo năng lực thỉnh thịch cánh tay ngưng tụ ra cốt mâu, đang ngưng tụ đến tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả trên người về sau, Uchiha Mạ Đạ Dạ liền khống chế được tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả, bước bách Uchiha Nguyệt cùng hắn tiến hành thể thuật ở trên giao phong. Uchiha Nguyệt thể thuật tạo nghệ là rất tốt không sai, đặc biệt đi vào đến rồi chân chính ảnh cấp cường giả trong hàng ngũ, Uchiha Nguyệt thể thuật càng là tại nhận giới trong đứng đầu tồn tại. Thế nhưng, ở cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế làng xương mù ảnh cấp cường giả, sử dụng thể thuật giao phong thời điểm, Uchiha Nguyệt một phương đỉ hệ N muốn sử dụng tử đồng quan tâm tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả nhận thuật uy hiếp. Đừng quên, tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả nhưng là có thể sử dụng một độn, hoặc là băng độn, hạn chế lại Uchiha Nguyệt hành động. Cho nên, quan tâm tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả nhận thuật phương diện sử dụng, chính là Uchiha Nguyệt nhất định phải làm sự tình. Hơn nữa, đang chăm chú tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả sử dụng nhận thuật đồng thời, Uchiha Nguyệt đồng dạng phải chú ý tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả, đối với xạ dị gẳng sử dụng, còn có cái kia giống như bạch dẹt thân thể sử dụng chỉ là sơ bộ sử dụng thi cốt mạch mà thôi. Uchiha Nguyệt ở cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế làng xương mù ảnh cấp cường giả giao phong lúc, đúng là đi vào đến rồi hạ phong trong cũng may. Uchiha Nguyệt thể thuật tạo nghệ là cực kỳ kinh người, cho nên tại hắn cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế làng xương mù ảnh cấp cường giả giao phong chọn 3 cái hiệp về sau, Uchiha Nguyệt đại khái hiểu được tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả thể thuật tạo nghệ. Một giây kế tiếp, đạp lạc nguyệt lưu, thoái bước của Uchiha Nguyệt liền chậm rãi tới gần đến đó danh làng xương mù ảnh cấp cường giả trước mặt, chuẩn bị cần tự thân lạc nguyệt lưu áo nghĩa bước bách tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả sử dụng ra Uchiha nhất tộc trung cực nhãn thuật ý dạ nạt tới. Ai nghĩ đến, ở Uchiha Nguyệt sử dụng lạc nguyệt lưu, Thoái bước tới gần Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế làng xương mù ảnh cấp cường giả lúc, tên kia chịu đến Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế làng xương mù ảnh cấp cường giả, đúng là tại đồng nhất thời gian bên trong sử dụng ra khỏi Lạc Nguyệt Lưu. Thoái bước tới. Chật, Uchiha Nguyệt đạp Lạc Nguyệt Lưu. Thoái bước, cư nhiên hoàn toàn không có cách nào tới gần đến tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả bên người. Tại nơi phút chốc, Uchiha Nguyệt liền chậm rãi nhắm lại chính mình tả nhãn. Đón lấy. Đợi cho Uchiha Nguyệt trong mắt trái chạy xuống một nhóm huyết lệ thời khắc, ả mạ tệ giặt hát sát hỏa diễm liền xuất hiện ở mầm Uchiha Nguyệt sử dụng ả mạ tệ giặt thời cơ phi thường tốt, đưa tới Uchiha mạ đạ dạ khống chế tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả, cũng không có thời gian tranh né. Hơn nữa, làm Uchiha Nguyệt sử dụng ả mạ tệ giặt tập kích đến tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả trên người về sau, Uchiha Nguyệt chính là một cái Lạc Nguyệt Lưu. Suno trực tiếp hiện lên từ này danh làng xương mù ảnh cấp cường giả trước mặt. Chỉ là, để Uchiha Nguyệt cảm giác được cực kỳ rung động là, Uchiha Mạ Đạ Dạ đúng là tại nơi danh làng xương mù ảnh cấp cường giả, mới vừa bị ả mạ tệ giặt chi hỏa bọc lại thời điểm, liền biến mất hao một con tam câu ngọc hình thái xạ dị gẳng quang minh, sử dụng ý dạ nạt. Hơn nữa, Uchiha Mạ Đạ Dạ cư nhiên có thể bảo trì ý dạ nạt sử dụng, tại nơi danh làng xương mù ảnh cấp cường giả bị ạ mạ tệ giặt chi hỏa bao gồm trong nháy mắt, lợi dụng cả gũ giả nhất tộc huyết kế giới hạn thi cốt mạch năng lực, ngược lại là dùng ngũ trí hạ nguyệt bắn ra ạ mạ tệ giặt chi hỏa, hạn chế ngũ trí hạ nguyệt hành động thi cốt mạch. Xuân chi vũ ngũ trí hạ nguyệt, ngươi mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng dùng không sai. Chỉ tiếc, ngươi mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng ở trước mặt ta, chỉ là một chê cười mà thôi, ngoan ngoãn cho ta nhận thua đi. Ầm ầm trong nháy mắt, sử dụng thi cốt mạch ngưng tụ ra hai cái cốt nhận làng xương mù ảnh cấp cường giả, ở trên người bao vây lấy ả mạ tệ giặt ngọn lửa trong nháy mắt, đúng là đạp Uchiha Nguyệt Lạc Nguyệt Lưu. Thoái bước, xê dịch đến Uchiha Nguyệt trước mặt, sử dụng nổi lên cả gụ dạ nhất tộc thể thuật tới hạn chế lại Uchiha Nguyệt. Đã nói tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả trên người ả mạ tệ giặt hỏa diễm, liền không phải Uchiha Nguyệt có thể đến gần. Húng chi tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả đang dùng ạ mạ tệ giặt chi hỏa uy hiếp Uchiha Nguyệt, đồng thời vẫn còn ở dùng thi cốt mạch năng lực cùng Uchiha Nguyệt tiến hành thể thuật giao phong, đâu không có cách nào, Uchiha Nguyệt chỉ có thể ở cái kia phút chốc liên tục sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Suno tránh thoát Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả tiến công. Vạn hạnh chính là Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế y ra nạt thời gian cũng là có một cái cực hạn. Chật, Uchiha Nguyệt liền có thể chứng kiến thiêu đốt tại nơi danh làng xương mù ảnh cấp cường giả trên người ả mạ tệ giặt hỏa diễm, trực tiếp biến mất ở này bên trong. Hơn nữa, ở ý ra nạt quỷ dị trả cờ dạ ba động, di chuyển hiện tại Uchiha Nguyệt bên người trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt nhìn đúng cơ hội, đúng là ở tế mị lấy cặp mắt đồng thời, trong hai con ngươi lóe lên một ánh sáng tự tin. Uchiha Mạ Đạ Dạ, ngươi cho rằng ý dạ nạt thật là vô địch sao? Hiện tại ta để ngươi xem một chút, cùng ta Uchiha Nguyệt tiến hành thể thuật giao phong kết quả đi. Đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.